Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 761, chung cư bên ngoài hội họp. Trống rỗng xuất hiện ưng đầu bạc nhạy bén bắt lấy Thiên Giang Nguyệt quần áo. Đương nhiên, chỉ dựa vào ưng đầu bạc cung cấp thăng lực, muốn ngăn cản Thiên Giang Nguyệt rơi xuống, thực sự là bất lực, bất quá lại có thể chậm lại tốc độ rơi xuống, là ưng nhãn. Thiên Giang Nguyệt cảm giác mất trọng lượng cảm giác giảm bớt nhiều. Tuy là tốc độ rơi xuống vẫn như cũ rất nhanh, nhưng so với phía trước mà nói, dùng tốc độ bây giờ té lầu, tử vong xác suất sẽ giảm mạnh. Chỉ cần không xuất hiện đầu rơi xuống đất loại tình huống này là được. Bành, tại hôn mê nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt nghe được thân thể của mình rơi xuống đất thanh âm. Đồng thời nghe được còn có xương vỡ vụn thanh âm. Vô cùng rõ ràng, thật giống như có một cái loa ở bên tai phát ra đồng dạng. Ta nghĩ các ngươi còn là về tới trước tương đối tốt. Tình huống càng ngày càng không được bình thường. A trụ thanh âm truyền vào Thiên Giang Nguyệt. Trong tai, Thiên Giang Nguyệt cảm giác đầu của mình mê man. Hắn cố gắng mở mắt ra, nhưng lại phát hiện chính mình thậm chí ngay cả đơn giản như vậy động tác đều không thể làm ra. Thiên Giang Nguyệt hắn té lầu. Giống như không chết, bất quá tình huống thoạt nhìn không tốt lắm, dù cho không chết cũng bị trọng thương. A trụ thanh âm lần nữa truyền đến, A trụ đang đánh điện thoại. Cho ai? Đoàn bọn hắn đội chỉ có hai người có thể cùng cái khác diễn viên trò chuyện. Dùng các ngươi cái từ này, khẳng định không phải Nam An, là tụ liễm đoàn đội người. Ô quy cùng A, Thiên Giang Nguyệt trong đầu xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Xem ra não của ta còn không có xảy ra vấn đề. Hắn ở trong lòng tự diễu. Vài giây đồng hồ phía trước, toàn vân chung cư bên ngoài, A trụ ngay tại chỗ ô quy gọi điện thoại, muốn để cho bọn họ tới giúp mình cứu Hoa Gian cùng Lưu Ly. Dù cho bởi vì miêu mị sự tình dẫn đến ô quy hai người đối đoàn đội ở giữa hợp tác có cái nhìn, A trụ vẫn như cũ muốn nếm thử. Rất nhiều chuyện chính là bởi vì có giá trị lại nhất định phải đi làm mới có vẻ khó khăn. Địa ngục đường về đoàn đội người đã cự tuyệt lãng phí thời gian tại siêu tập trên tấm ảnh. Duy nhất có thể xin giúp đỡ đối tượng cũng chỉ có ô quy hai người. Về phần Ngụy Sinh Kim, A trụ chưa từng có cân nhắc qua. Hắn đang thuyết phục ô quy thời điểm. Một tiếng vang thật lớn truyền vào trong tai. Hắn đi qua xem, phát hiện là Thiên Giang Nguyệt. Thế là liền có vừa rồi đối thoại. A trụ ngồi xổm ở Thiên Giang Nguyệt bên cạnh, biên kiểm tra vừa nói, hỗ trợ gọi xe cứu thương. Còn có, A ngươi nhanh lên đến. Sau khi nói xong, A trụ cúp điện thoại. Hắn gọi A nhanh lên đến nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì A có được trị liệu kỹ năng. Địa ngục đường về những người còn lại còn chưa nhất định có thể để cho A đến. Bất quá Thiên Giang Nguyệt khác nhau. Tuy nói tụ liễm đoàn đội người có điều hoài nghi, nhưng A trụ tạm thời còn không có đem chính mình phát hiện nói cho ô quy hai người. Chỉ dựa vào không có chứng cứ hoài nghi còn không cách nào triệt tiêu Thiên Giang Nguyệt đêm qua vì bọn họ mang tới trợ giúp. A trụ đưa điện thoại di động thả lại túi. Tỉnh, cũng đừng đã ngủ. Hắn la lớn, đang tùy thời cũng có thể gặp được nguy hiểm điện ảnh thế giới. Mất đi ý thức hậu quả không cần nói cũng biết. Toàn vân chung cư bên trong, ưng nhãn cùng bị ảnh hí chính hướng dưới lầu tiến đến. Vì cái gì vừa rồi vây khốn ta nhóm cạm bẫy đột nhiên liền không có tác dụng? Tại hạ lâu quá trình bên trong, bị ảnh hí hỏi ưng nhãn, có thể toàn vân chung cư cho là chúng ta không có uy hiếp. Lại có lẽ là, nó đem chính mình lực lượng dùng tại nơi khác, ưng nhãn cũng không xác định. Nhưng hắn nhưng không có may mắn ý tưởng, sở dĩ sẽ làm ra loại này phán đoán. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nếu như toàn vân chung cư có thể đem bọn hắn vĩnh viễn vây ở thang lầu bên trong. Vậy nó đã sớm làm như vậy, căn bản không cần thiết chờ tới bây giờ. Trái lại suy nghĩ, chính là bởi vì toàn vân chung cư không có mạnh như vậy lực lượng, cho nên mới cần thiết hạ đủ loại cạm bẫy. Ngươi đột nhiên xuống lầu là vì... chấm ngoặc kép, bị ảnh hí tiếp tục hỏi. Nàng còn không rõ ràng lắm hiện tại tình trạng. Hai người tới đại sảnh, phát hiện đại sảnh bên trong cùng phía trước đồng dạng. Ảnh chụp rơi là tả trên đất, thế nhưng là quang mang vạn trượng đoàn đội người nhưng không thấy. Giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Là Thiên Giang Nguyệt, vừa rồi chúng ta điều tra gian phòng thời điểm ta nhìn thấy hắn xiềng xích. Ưng Nhãn hướng toàn, Vân Trung cư bên ngoài chạy đi. Bị ảnh hí không tiếp tục hỏi. Hắn nghe được Ưng Nhãn trong lời nói thận trọng. Vài giây đồng hồ về sau, bọn họ nhìn thấy canh giữ ở Thiên Giang Nguyệt bên cạnh A Trụ. Đồng thời, A Trụ cũng phát hiện Ưng Nhãn hai người. Các ngươi đã tới, vậy thì tốt, ta có thể đi làm chuyện của mình. A Trụ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì chỉ có một mình ngươi? Nam An đâu? Bị ảnh hí hỏi A Trụ. Nàng không phải ở đại sảnh A. Ta vừa ra tới không bao lâu. Khả năng mới một phút tả hữu. A Trụ sửng sốt một chút. Các ngươi không có ở đại sảnh thấy được Nam An A? Không có. Ưng Nhãn lắc đầu. Thiên Giang Nguyệt hắn thế nào? Chết không? Còn sống. Ta đã kêu xe cứu thương. Mặt khác cũng làm cho A chạy tới. Đáng tiếc ta cấp cứu phun xương đã sử dụng hết. Nếu không còn có thể giúp một tay. A Trụ thở dài. Hắn cấp cứu phun xương đã tại đêm qua sử dụng. Theo kết quả đến xem. Xem như lãng phí. Cuối cùng Miêu Mị không có sống sót. Ưng Nhãn không có nhiều lời. Hắn lấy ra chính mình cấp cứu phun xương. Từ trước mắt đến xem. Cứu Thiên Giang Nguyệt ích lợi là lớn hơn nhìn xem hắn chết ích lợi. Nếu như người đã chết. Kia phía trước cho mượn đi cát xê liền trôi theo dòng nước. Từ một loại nào đó trình độ đến nói. Hắn xem như bị bảo hộ. Tuy nói cấp cứu phun xương hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng dùng tình huống hiện tại mà nói. Trừ phi lại phát sinh khác ngoài ý muốn. Nếu không Thiên Giang Nguyệt mệnh khẳng định có thể bảo vệ tới. Có các ngươi tại này. Ta liền đi tìm Nam An. Nàng không có lý do sẽ rời đi đại sảnh. Trừ phi, chấm ngoặc kép, A Trụ có chút bận tâm. Nàng có thể hay không cũng bị bắt đến trong tấm ảnh. Bị ảnh hí hỏi, hy vọng không có. A Trụ trao mày, hắn hy vọng Nam An không có bị bắt được trong tấm ảnh. Nếu không liền thật phiền toái. Một khi không có cách nào đem ba người cứu ra, quang mang vạn trượng đoàn đội liền chỉ còn lại hắn một người. Bất kể như thế nào, ta muốn đi tìm nàng. A Trụ hướng Toàn Vân trong căn hộ đi đến. Nếu không ngươi đợi ô quy bọn họ đến về sau sẽ cùng nhau. Dạng này an toàn một điểm. Không biết vì cái gì. Ta vẫn là cảm giác chúng ta không cần lạc đàn tương đối tốt. Bị ảnh hí nhắc tới cái đề nghị. Nhường nàng tuyển. Nàng khẳng định chọn làm như vậy. Trừ phi tình huống phi thường đặc thù. Giả thiết đứng tại A Trụ góc độ đến xem. Sẽ phát hiện A Trụ ý tưởng cũng rất bình thường. Chỉ là có chút khiếm khuyết lý trí. Cùng hai ngày trước so sánh với Toàn Vân chung cư nhìn như không lại thần bí. Kỳ thật vừa lúc tương phản. Diễn viên bây giờ nhìn gặp Toàn Vân chung cư chẳng qua là trong mắt bọn họ Toàn Vân chung cư mà thôi. Tựa như người mù sờ voi đồng dạng. Nếu như đích thật là bị bắt được trong tấm ảnh đi, người có thể thông qua nhìn ảnh chụp đến xác nhận. Ưng Nhãn nói, ta đương nhiên biết, vấn đề là ảnh chụp hiện tại toàn bộ tại Nam An trên tay. A Trụ có chút vội vàng sao động, một mặt là hắn cho rằng bị ảnh hí nói đúng, một phương diện khác lại phi thường lo lắng Nam An an nguy. Hắn hiện tại phi thường mâu thuẫn, không biết đến tột cùng cái này làm ra lựa chọn như thế nào. Nếu không dạng này, ta trước tiên cùng đi với ngươi tìm. Bị ảnh hí nói xong nhìn về phía Ưng Nhãn. Bên này liền làm phiền ngươi. Hẳn là không vấn đề gì đi. Hiện tại Thiên Giang Nguyệt khẳng định cần đưa đi bệnh viện cứu chữa. Bởi vì có Toàn Vân chung cư bảo hộ quan hệ. Sẽ không bị người bình thường phát hiện thân phận khác thường. Bất quá vào ngày mai trước hừng đông sáng nhất định phải trở lại Toàn Vân chung cư. Bởi vậy nhất định phải có người bồi tiếp Thiên Giang Nguyệt mới được. Cứ như vậy. Một tên diễn viên thụ thương, liền có một tên diễn viên bị trói. Diễn viên tạm thời lại giảm quân số hai người. Các ngươi đi trước tìm thương nhất. Nam An mất tích chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ưng Nhãn sắc mặt nghiêm túc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.